The Gamer Hệ Thống, chương 630, Nagi Springfield, góc truyện audio.com. Vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã có được hai cái tên sáng giá bước vào vòng chung kết của giải đấu võ thuật Maora lần này. Một người đã đánh bại Daigoin, Sakuramei và Nagase Kaede, còn người kia thì đã đánh bại tử thần bốn mắt Takahata Takande. Goodman và Setsuna Sakurazaki Kazumi bắt đầu khuấy động khán giả trước khi trận chung kết được bắt đầu. Quý vị cảm thấy sao khi được chứng kiến một trận đấu đỉnh cao giữa các cao thủ mà bình thường mọi người sẽ chẳng thể nào chứng kiến được trên TV, và đó cũng là ước muốn của nhà tài trợ cho giải đấu này, Chao Linson. Và bây giờ để xem ai sẽ trở thành người mạnh nhất trong giải đấu này thì chúng ta hãy cùng mời hai tuyển thủ xuất sắc nhất lên sàn đấu. Đầu tiên là tuyển thủ cô. Neo, bỗng nhiên khi đang nói thì Kazumi bỗng ngừng lại bởi Albert không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau và vỗ vai của cô. Tôi ở đây rồi, Albert bất ngờ xuất hiện khiến cho Kazumi phải giật mình. À vâng, đây chính là tuyển thủ cô. Neo Sander, cách đọc Colonel, đại tá Sander của người Nhật, ông là hình ảnh đại diện cho thương hiệu gà rán KFC nổi tiếng, cho tới tận lúc này ông ta vẫn chưa hề bị một vết thương nào cả. Kazumi nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục giới thiệu, và ở góc còn đối diện chính là một thiên tài năm nay chỉ mới 10 tuổi, người sở hữu một thứ sức mạnh trái ngược hoàn toàn với thân hình nhỏ bé kia, giáo viên nhí của học viện Maora, Negi Springfield. Hắn tiến lên võ đài và đứng đối diện với cả Albert Immer. Từ lúc xuất hiện tới giờ Albert không hề tiếp cận hay nói điều gì với hắn giống như ông ta đã làm với Negi trong truyện. Sau khi Kazumi hô lên ra hiệu cho trận đấu được bắt đầu thì Albert Immer vẫn giữ im lặng trong thoáng chốc, sau đó thì liền lấy ra một tấm thẻ bài. Albert còn không cần niệm chú cũng có thể sử dụng được Patio Artifact của mình. Hàng loạt những quyển sách có bề ngoài giống nhau xuất hiện và bay xung quanh người Albert tạo thành hai chuỗi dài xoắn vào nhau. Hắn biết Albert đã từng lập khế ước với hơn cả chục Magister Magi trước khi lập khế ước hiện tại với Nagi, nên hắn cũng không ngạc nhiên lắm về việc Albert có thể sử dụng Patio Artifact mà không cần niệm chú Adet. Xin chào Negi, cuối cùng thì ta cũng gặp được con, Albert mở miệng nói với hắn. Lúc trước khi ta nhìn thấy con ta đã định tiếp cận, nhưng khi thấy được con dường như đã trưởng thành và có được cuộc sống riêng của mình. Hắn không phải là Negi, hắn vốn dĩ không có ý định tiếp tục tìm kiếm người cha đã mất của cậu ta, và Albert dường như cũng đã nhận ra được chuyện này. Nhưng để thực hiện lời hứa với một người bạn 10 năm về trước thì ta vẫn phải làm phiền cuộc sống của con, Albert đưa tay bắt lấy một quyển sách trong những quyển sách đang trôi lơ lửng xung quanh ông ta và nói, ta tên là Albert Immer, một người bạn của Thousand Master, Nagi Springfield. Tuy nhiên, hãy cứ gọi ta là cô, Neo Sander, ta vẫn thích cái tên đó hơn. Albert đưa tay bắt lấy tấm thẻ đánh dấu sách màu trắng đang bay bên cạnh và đặt nó vào cuốn sách vừa mới được ông ta mở ra. Bộp, Albert đóng quyển sách lại và sau đó lập tức rút tấm thẻ đánh dấu sách kia ra khiến nó bắt đầu phát sáng. Xoạt, một ánh sáng chói lòa phát ra, kèm theo đó là một làn khói chạy dọc theo hướng những cuốn sách. Ồ, tuyển thủ cô, Neo đã bỏ mũ chụp ra nhưng không ngờ đó lại là một ông già, à là một người đàn ông lớn tuổi. Kazumi nhìn thấy bóng người bước ra khỏi làn khói thì hô lên chẳng. Góc truyện audio.com, lẽ đây chính là cha của tuyển thủ Negi giống như lời đồn sao? Sau khi vòng tứ kết kết thúc thì những đoạn video của các trận đấu đều đã được trao tung lên trên Internet, kèm theo một bài đăng nho nhỏ về tiểu sử của Negi và người cha mất tích của cậu ra khiến cho tất cả mọi người đều chú ý tới. Người xuất hiện trước mặt hắn lúc này chính là Albert, đã sử dụng artifact của mình để hóa thân thành Gato Kagura Vandenburg, một cựu thành viên của Ala Rubra, chiến hữu của Nagi Springfield và là sư phụ của Takahata. Gato vốn dĩ đã chết sau khi bảo vệ cho Asuna lúc còn nhỏ, và đây chỉ là hóa thân của ông từ một đoạn ký ức được lưu trữ bởi artifact của Albert mà thôi. Chúng ta bắt đầu nhé, Albert trong dạng Gato nói. Ông ta bắt đầu chắp hai bàn tay lại với nhau và sử dụng tới tuyệt kỹ Kankao của ông. Albert trong dạng Gato nhảy lên cao và đút tay vào túi quần, hắn biết ông ta chuẩn bị sử dụng Icon nhưng cũng không làm ra cử động gì bởi mục tiêu của ông ta không phải là hắn. Huỳnh, huỳnh, Albert liên tiếp tung những cú đấm vào mặt hồ khiến cho nước trong hồ bắn tung tóe cùng những đợt bụi mù do sức ép tới từ những cú đấm. Sau khi ra tay, Albert lại đáp xuống võ đài và trở về với dạng bình thường của mình. Ông ta cố tình tạo ra quang cảnh như vậy để cho khán giả không thể nào quan sát được chuyện tiếp sau đó. Như con đã thấy đó, artifact của ta có thể mô phỏng người khác cả về hình dạng lẫn khả năng chiến đấu. Nhưng đối với những người mạnh hơn ta thì chỉ có thể duy trì được hình dạng của họ được vài phút, còn những người yếu hơn thì chẳng có lý do gì để cho ta biến thành họ cả. Albel lần lượt biến thành Kono Aesun, chị họ của Negi là Nekan, sau đó là một cô bé khoảng 10 tuổi có mái tóc màu hồng mà hắn đoán là bạn thời thơ ấu của Negi, Anna. Đây không phải khả năng hữu dụng lắm trong chiến đấu bởi thời gian duy trì quá ngắn, có điều nó lại có được một khả năng khác. Nó có thể tái tạo lại ký ức của chính người đó ở tại thời điểm cuốn sách này được tạo ra, tuy nhiên chỉ có thể kéo dài được 10 phút, sau đó quyển sách sẽ trở thành một quyển sách bình thường. Chính vì vậy đây coi như là một loại di chúc sống vậy. Sau khi giải thích sơ qua cho hắn thì mặc kệ cho hắn vẫn không thể hiện ra chút cảm xúc xung động nào thì Albel đã biến trở về hình dạng của mình và nói tiếp. Quay trở lại chủ đề chính nhé, 10 năm trước đây, ta đã nhận một lời thỉnh cầu từ người bạn của mình, nếu như có chuyện gì xảy ra với tôi muốn để lại vài lời cho đứa con trai chưa từng gặp mặt của mình. Albel tóm lấy một quyển sách khác và nói thời gian giới hạn là 10 phút, chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, liệu con đã sẵn sàng chưa? Sau đó, không chờ hắn nói gì, Albel liền rút ra tấm thẻ đánh dấu sách và tiếp tục lại là một luồng ánh sáng chói lòa được phát ra. Vậy ra con là Negi sao? Từ trong làn khói, hình ảnh một người thanh niên trẻ tuổi có mái tóc đỏ hiện ra với nụ cười tự tin trên môi. Albel Immer, Nagi Springfield LV-175. Lúc này đây Albel đã hóa thân thành Thousand Master, Nagi Springfield. Đây chính là người hùng của toàn bộ thế giới phép thuật, kẻ đã đánh bại Mage of the Beginning. Nhưng hắn biết kẻ mà Nagi đánh bại chỉ là vật chứa của Mage of the Beginning mà thôi. Sau khi đánh bại vật chứa đó, bản thể của Mage of the Beginning đã xuất hiện và xâm chiếm lấy thân thể của Nagi làm vật chứa tiếp theo của mình. Chính vì lý do đó mà Partial Artifact của Albel cho tới giờ vẫn còn nguyên vẹn bởi. Góc truyện audio.com, Nagi chưa thực sự chết đi mà vẫn đang bị chiếm hữu bởi Mage of the Beginning. Sao vậy Negi, con có vẻ không xúc động cho lắm khi gặp lại người cha này nhỉ? Nagi tự nhiên nói ha ha ha, dù sao thì ta cũng chưa từng gặp mặt con lần nào nên chắc là con ghét ta lắm. Mặc dù nói vậy nhưng Nagi vẫn cười khoái chí mà không chút nào thất vọng. Mặc dù hắn biết tính cách của Nagi có chút tương tự nhưng đến cái mức này thì hắn cũng bó tay. Dù sao thì ta cũng không giỏi nói chuyện nghiêm túc cho lắm đâu. Nagi liền vào thủ thế chuẩn bị chiến đấu và nhìn hắn, dù sao thì đàn ông với nhau nói chuyện bằng nắm đấm vẫn dễ hơn. Hắn thấy vậy thì cũng không nói gì mà bắt đầu vào thủ thế. Dù sao thì hắn cũng chẳng biết phải nói gì vì Nagi không phải là người mà hắn muốn gặp cho lắm và hắn cũng chẳng có chút ấn tượng nào với anh ta cả. Ngoại trừ việc là cha của nhân vật chính thì ấn tượng duy nhất của hắn đối với Nagi đó là khá mạnh mà thôi. Ồ, thủ thế của con trông lạ nhỉ. Nagi nhìn thấy thủ thế của hắn thì nói. Lúc này hắn đứng chéo người về phía trước giống tư thế cầm kiếm, nhưng thay vì cầm kiếm trên tay thì hắn lại buông thõng hai tay xuống. Là thủ thế của Mewtwo U giao lưu vô đao lưu, mãi cho tới giờ thì Kaoru, bình luận viên của giải đấu mới được nói vì những trận đấu lúc trước đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm hiểu biết của anh ta. Hắn vào thủ thế và có chút cảnh giác nhìn Nagi. Mặc dù là một pháp sư nhưng Nagi lại theo con đường kiếm sĩ ma thuật nên khả năng cận chiến của anh ta là cực tốt. Không chỉ vậy, nhờ vào thể chất hơn người mà Nagi có thể chiến đấu không thua gì một đấu sĩ mạnh mẽ như Jack Rakan. Soạt, quả nhiên ngay khi hắn còn đang thăm dò thì Nagi đã biến mất khỏi tầm nhìn của hắn rồi. Bốp, hắn nhanh chóng xoay người lại và vung tay phải ra đỡ lấy cú đấm của Nagi vừa mới xuất hiện ở phía sau lưng mình. Ồ, đỡ được sao? Xem ra con cũng rất là mạnh đấy, Nagi nhìn hắn nói. Điều này thì không cần phải bàn cãi đâu, cuối cùng thì hắn cũng mở miệng nói chuyện với Nagi. Ngay lúc đó hắn dùng tay trái tạo thành một thủ đao và đâm thẳng về phía Nagi. Soạt, một luồng kiếm khí bắn ra từ thủ đao của hắn và lao về phía Nagi, nhưng ngay lập tức anh ta đã né được đòn này. Dầm, kiếm khí của hắn cắt qua phần mái hiên của một tòa nhà trong ngôi đền và tiếp tục bắn lên trời. Quái Nagi nhảy ra xa và ổn định lại thân hình, nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập háo hức nhưng miệng lại nói, con không định nương tay với ông già của mình sao Negi? Dù sao thì đây cũng chỉ là một ký ức được tái hiện lại mà thôi, có đúng không? Hắn nhìn về phía Nagi với ánh mắt giễu cợt, ông cố mà tránh cho tốt, nếu không người bạn tốt bụng đã giữ lời hứa với ông sẽ bị thương đấy. Cách chương.